làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 70, thể tu hệ cường công, thể tu hệ mẫn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị không thể, sao có thể nói là ta không thể, ý ngươi nói là ngươi có thể mở ra thạch động đó. Nữ tử cầm kiếm uy hiếp, chỉ dựa vào ngươi, một tên nam tử lên tiếng khinh bỉ. Cái đó các vị có thể nhìn rồi biết. Việt Hoàng khoanh tay trước ngực, mắt nhắm hờ, miệng hơi mỉm cười thản nhiên, cách thức mở động đã được ghi rõ trong cuốn trục kia, hắn không mở được mới là chuyện lạ, Ỷ Vân tỷ tin được hắn không? Lúc này nữ nhân cầm kiếm mới ngoảnh đầu nhìn về phía Yến Ỷ Vân xin ý kiến, mà Việt Hoàng cũng để ý nữ nhân này, hắn cảm giác được nàng vẫn đang nhìn chằm chằm lấy hắn, bất quá lại không biết nàng đang suy tư điều gì. Để hắn thử xem, dù sao cũng chỉ là một chân hoàng sơ kỳ, Yến Ỷ Vân khá lạnh nhạt nhưng lời nói của nàng mang tính quyết đoán vô cùng. Đứng trước thạch động, trước mắt hắn là một cửa động làm bằng đá nhìn qua có vẻ rất cứng chắc, vừa nãy Yến Ỷ Vân công kích nhằm phá hủy cửa động còn không làm gì được nó, hiển nhiên hắn càng không có cửa. Ngươi mau mở cửa đi, nữ nhân vừa nãy uy hiếp Việt Hoàng lên tiếng thúc giục. Ta làm là được, cần gì giận dữ thế? Một đạo tinh thần trực tiếp truyền tới Yêu Mi, Tuyết Nhi nhanh chóng truyền cho ta phương pháp mở động, ánh mắt hắn tràn ngập tự tin, miệng mỉm cười rạng rỡ nhìn lấy cửa động cứng chắc. Bất quá sau khi một đạo tinh thần truyền vào đầu hắn, đột nhiên mặt hắn tái như đít khỉ. Yêu Mi à, không, Tuyết Nhi bảo bối, đây thực sự là cách mở động sao? Việt Hoàng lấy tên gọi khác của Yêu Mi nhằm nịnh nọt nàng bởi cách thức mở động vừa rồi đối với hắn hơi. Trong cuốn trục chỉ ghi duy nhất cách mở động như thế thôi. Câu nói lạnh lùng của Yêu Mi như gáo nước lạnh tại vào người Việt Hoàng. Còn không mau mở cửa, giọng nói nữ tử cất lên thúc giục. Được, được rồi, Việt Hoàng ủ rũ, thở dài một hơi, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn lấy cửa đá, mà nhận thấy nét nghiêm túc của hắn, đám người cũng bắt đầu theo dõi từng cử chỉ của Việt Hoàng. Hai tay hắn giơ nhẹ lên không trung, mặc dù nét mặt hắn nghiêm túc nhưng không hiểu sao lại hiện một nét ửng đỏ như xấu hổ, chợt tay hắn chuyển động. Ú la la, thiên linh linh, địa linh tinh, bạch cốt tinh, chu bát giới, vừng ơi mở cửa ra. Theo một loạt động tác múa may linh tinh cùng câu thần chú say ngất lòng người mà theo đó đám người cũng trầm trồ con mắt nhìn một màn này. Triệu Tiền Bối đáng hận, sao lại đặt quả thần chú thế này chứ? Việt Hoàng thầm nghĩ, mà nhanh chóng cửa thạch động cũng từ từ mở ra, khí tức lâu năm như làn khí phả ra vào từng thân ảnh nhóm người. Mau tiến vào thôi, hi hi, nữ tử từ nãy vốn đang đe dọa Việt Hoàng tuy lấy nét mặt khá nghiêm túc nhưng cũng không nhịn nổi cười một tiếng trước câu thần chú của Việt Hoàng. Học bạn đi vào thôi, hi hi. Kế đó nữ nhân vốn nãy giờ không nói gì cũng không nhịn được cười lên tiếng, vẫn là chỉ còn mỗi nữ nhân da ngăm đen kia với Yến Ỷ Vân vẫn giữ được thanh tịnh trước câu thần chú của Việt Hoàng. Hắn cũng chỉ cười trừ một tiếng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Khoan đã, không phải ta nhiều chuyện nhưng vị cô nương tu vi chân sĩ này thực sự có thể vào sao, dù sao đây cũng là một hang động có vẻ nguy hiểm. Lúc này mọi người ngoái đầu lại, sau một lúc đã có tiếng cười cợt nổi lên, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn Việt Hoàng. Ngươi không phải lo, nàng còn mạnh hơn ngươi đấy. Mạnh hơn cả ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hắn chắc chắn Yến Ỷ Vân chưa chiêm ngưỡng chiến lực thật sự của hắn mà chỉ nhìn ra tu vi chân hoàng sơ kỳ của mình, nhưng nếu nói nữ nhân da ngăm đen kia mạnh hơn hắn, chắc chắn tu vi của nàng phải hơn chân hoàng sơ kỳ hay đại loại thế, vậy tại sao lại tỏa ra khí thế một chân sĩ yếu đuối? Cả nhóm thận trọng tiến vào thách động bí ẩn, theo sau ánh sáng dần tắt ngoài cửa động, càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng trở nên yếu ớt, luồng khí lạnh lẽ nhàn nhạt bao phủ nơi đây. Triệu Tiền Bối có nói qua trong thạch động này chắc chắn còn có thử thách do ngài tạo ra, vì thế chắc chắn phía trước có nguy hiểm, bất quá Tiền Bối đã từng nói ngài cũng không phải dạng làm khó dễ hậu bối, thế nên có lẽ nguy hiểm phía trước cũng không mấy đáng sợ. Cẩn thận, vẫn là Yến Ỷ Vân tu vi chân vương cường đại, thần thức mạnh mẽ kịp nhận ra biến chuyển trong động. Theo con đường càng vào sâu, hang động bây giờ đã trở nên tối om, mắt thường của sinh vật hiện tại đã không còn nhìn được quanh cảnh, chỉ có thể dùng thần thức quan sát. Bất quá Việt Hoàng lại có ưu thế hơn bọn họ, không chỉ có thần thức, Việt Hoàng còn sở hữu tả luân nhãn nhất đoạn lưu với khả năng nhìn xuyên bóng đêm. Khôi lỗi, thạch khôi lỗi, tiếng hai tên nam nhân còn lại run rẩy, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy khôi lỗi cử động như con người. Thạch khôi lỗi cứng chắc, lại là một đám thể tu tu vi tam tinh nhục thể sơ kỳ. Việt Hoàng nhíu mày, nếu là nhân loại còn khó nhận ra tu vi thể tu, nhưng đối với những khôi lỗi làm bằng đá này, chỉ dùng mắt thương cũng có thể nhận ra độ cứng chắc đạt đủ tiêu chuẩn thể tu của chúng. Hừ, chỉ là tam tinh nhục thể sánh ngang với chân đan tu sĩ nhân loại. Hai tên nam tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chiến ý nổi lên. Nhanh chóng khí thế chân hoàng nhất đạo ẩn trung kỳ của chúng bùng nổ, hai công kích mạnh mẽ hướng vào 6 con thạch khôi lỗi vừa xuất hiện đánh tới. Ầm, sau một kích mạnh mẽ, 6 con khôi lỗi bị chấn bay đập vào lớp đá trong thạch động. Không đơn giản như thế, Việt Hoàng ánh mắt hơi co lại. Tuy nhục thể của 6 con khôi lỗi này chỉ là tam tinh sánh ngang chân đan cường giả, nhưng đây chính là thể tu hàng thật giá thật. Tuy tu vi bọn chúng thấp nhưng tính chất đặc thù của thể tu không nằm ở tu vi mà chính là nằm ở sự trâu bò dai dẳng, sức công phá lớn. Quả nhiên, sau một kích kia của hai tên chân hoàng, 6 con khôi lỗi không hề biết đến đau đớn, chỉ như những cổ máy máu lạnh thực thụ một lần nữa lao đến vây công. Chết tiệt, 6 con khôi lỗi vừa vặn chặn trước mặt 6 người nhóm Việt Hoàng hung hăng mà đánh tới. Hiển nhiên hắn cũng không định khoanh tay, mặc dù không bộc phát khí thế thật thụ nhưng cũng vận chuyển chân lực mà đánh chống trả. Khốn, sao lại dai như đỉa thế này? Tên nam tử vừa đánh bật khối lỗi một lần nữa bất quá ngay tức khắc nó đứng dậy tiếp tục lao tới. Lấy công kích mạnh nhất đánh lấy nó. Yên ỉ vân vẫn là tu vi chân vương cường đại, một kích phong chân lực mạnh mẽ đem con khôi lỗi trước mặt đánh tan nát. Cẩn thận, Việt Hoàng thất thanh lúc nãy không để ý tới, nữ nhân da ngăm của Đông Đấu học viện lúc này đang bơ vơ, đằng sau một con khôi lỗi cắn trộm. Chỉ là, không như viễn cảnh nữ tử kia bị trọng thương nặng nề, nữ nhân kia vậy mà đột một xoáy ngoắt lại, trong thời khắc đó nàng với một quyền của bạn tay bé nhỏ nhưng có võ, một kích đánh nát thạch khôi lỗi. Thể tu, nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy mắt thường khó có thể nhận định được người kia có phải thể tu hay không, phải may ra cường giả với tu vi mạnh mẽ mới có thể dùng thần thức hào hào quan sát thân thể mới có thể nhận định được nhưng. Nhưng theo với bản thân cũng là một thể tu như Việt Hoàng, hắn nghĩ người có thể tu ít nhất cũng có một thân thể cường đai, bắp thịt săn chắc, cơ bụng, cơ tay, cơ chân phải là cơ bắp cuồn cuộn như sắt thép. Thế mà nữ tử da ngăm đen kia nhìn vẻ ngoài quá mốc mỏng manh, thân thể cũng như các cơ tay cơ chân kia không hề cuồn cuộn cũng như cứng chắc, nhìn qua không khác gì với cơ thể thiếu nữ bình thường. Chủ nhân sai rồi, giọng nói Yêu Mi băng lãnh lên tiếng. Thể tu cũng có nhiều loại, cũng có các cách tu luyện nhục thể khác nhau, nữ nhân kia đích thị thể tu hàng thật giá thật, chỉ là loại hình thể tu của nàng khác với chủ nhân. Nếu như thể tu của chủ nhân theo thể loại cơ bắp cuồn cuộn cứng chắc, thân thể cứng cáp mạnh mẽ thì của nàng lại lấy sự dẻo dai làm chủ đạo. Thể tu của nàng tuy không có độ cứng cáp cơ bắp cuồn cuộn như chủ nhân nhưng thân thể của nàng lại là dẻo dai vô cùng, cách thức thi triển lực lượng của nàng rồng dạng giống như cao su, lấy sức co giãn cực đại làm bàn đạp rồi lấy sự bật lại của cao su làm sức tấn công. Tuy không cứng chắc để phòng thủ nhưng cũng như cao su vậy, một khi thân thể nàng chịu sự tấn công đồng dạng giống như độ đàn hồi của cao su, sự dẻo dai của thân thể sẽ triệt tiêu một phần lực lượng công kích, mặc dù ăn trọn công kích của kẻ thù nhưng cũng không chịu toàn bộ lực công kích của nó. Về vấn đề này, khả năng phòng thủ của nàng không kém gì sự cứng chắc thân thể của chủ nhân. Thể tu mà công tử tu luyện có thể gọi là cường công, mà thể tu của nàng có thể gọi là mẫn công. Việt Hoàng sau khi được Yêu Mi khai thông cũng là âm thầm cảm thán, lúc này mới phát huy tả luân nhãn quan sát kỹ càng thân thể của nàng. Đúng là nàng không có cơ bắp như hắn nhưng từng thớ thịt tưởng như trong cánh tay, đôi chân của một thiếu nữ bình thường kia lại là có sự đàn hồi mãnh liệt. Tuy không biến dạng, co giãn loằng ngoằng như cao su, nhưng Việt Hoàng có thể để ý từng lớp da tấc thịt của nàng có sự đàn hồi vô cùng, khi phát công kích máu huyết qua từng tớ thịt như nghiền ép lại vô số lần rồi đánh ra một kích như lò xo bị nén cực đại, một lực công phá vô cùng mãnh liệt. Oành oành, theo một lượt công kích liên tục nhanh như sóc nhảy, tốc độ của nàng khiến Việt Hoàng phải kinh ngạc, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt quay lưng về phía hắn, một kích diệt sát thạch khôi lỗi trước mặt mà Việt Hoàng đang đối phó. Thể tu theo hệ mẫn công lấy sự dẻo dai của cơ thể làm chủ đạo như lò xo bật này, tốc độ của loại hình này chính là hơn thể tu hệ cường công của chủ nhân nhiều lần. Yêu Mi cảm thán, theo sau hai nữ nhân gia ngâm cùng Yến ỉ vân chiến lực mạnh mẽ, một loạt 6 con thạch khôi lỗi triệt để bị hạ gục. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.